kề môi mà không thấy sướng vui thần tiên, thì ôm chiếc gối trong phòng đêm rồi một mình lẻ loi khóc, rồi khóc than tình yêu giữ mãi cho tình anh. You used to tell me we run away together. Just a few minutes more. Girls get that old feeling when you walk through that door. 'Cause tonight is the night where I'm feeling. Yes, I'm staying.